High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, Rias quyết ý. Tenla đại nhân, lại cũng không cần cố kỵ. Rias chúng nữ đồng loạt hướng lấy Tenla chạy tới. Nhiều lần trắc trở, trận này hai thiên long số mệnh cuộc chiến thật là địa tạo nên phục. Xa xa không cách nào tương đương dùng đặc sắc hai chữ để hình dung. So sánh với Aperfis, báo thù chính là giống như trò đùa một dạng. Kết quả bị Tenla một cái tay lại dễ dàng trấn áp. Từng cái ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Tenla. Các thiếu nữ mừng rỡ, si mê, sùng bái, không phải là ít, mà làm là thân thích Yubeluna chúng nữ càng là vô tận tự hào. Vì các nàng có thể đi theo lấy như vậy chủ nhân. Cho các ngươi lo lắng, Rias, Akeno, còn có mọi người, tiêu tan mất khôi giáp. Tenla trấn an lấy ôm đến chính mình trên người yêu cùng nen. Sau đó đối với chúng nữ nói, hừ, một ít người biết rõ liền có thể. A, mỗi lần cũng chỉ là nói những thứ này. Tenla cũng quá giảo hoạt. Tenla đại nhân, thật là lợi hại. Ngoặc kép, Sona-chan, cái kia Red Dragon Emperor cũng là ngươi bằng hữu đi. Ngươi không qua sao? Nhìn xem bị một đám thiếu nữ vây lấy Tenla. Một bên Seraphô nói, thế nào, tỷ tỷ nghĩ để cho ta đi qua sao? Đẩy đẩy chính mình kính mắt. Shitori Sona phản hỏi, mới không phải đây, mặc dù công nhận thực lực của hắn, nhưng là Sona-chan chỉ cần có tỷ tỷ đã đủ. Sona-chan do tỷ tỷ một người thủ hộ, quơ múa trong tay gậy phép thuật, ước mơ lên ma pháp thiếu nữ ma vương đại nhân nói. Mà Shitori Sona chính là không còn gì để nói. Tỷ tỷ đại nhân lại bắt đầu tự động che giấu tỷ tỷ đại nhân thanh âm. Shitori Sona cũng nhìn về phía cách đó không xa Tenla. Kính mắt dưới trong con ngươi thoáng hiện lên tí ti phức tạp. Một lần lại một lần mà sáng tạo không thể nào kỳ tích. Kaguya Tenla, người rốt cuộc là như thế nào một người nam nhân? Tenla Sao-kun, chúc mừng. Thật là một trận đặc sắc quyết đấu. CX cùng Michael mấy người đi tới. Yubeluna chúng nữ vội vàng lui qua hai bên. Quá khen. So với CX đại nhân các ngươi ta còn kém xa đây. Lắc đầu một cái. Tenla khiêm tốn trở về nói. Đương nhiên. Tenla cũng đúng là khiêm tốn. Dung hợp hai thiên long lực lượng sau Tenla thực lực có thể nói là gấp bao nhiêu lần tăng vọt. Trừ thân là siêu việt giả CX bên ngoài. Vô luận là Michael, Azazel vẫn là Seraphô cùng Graphia. Như hôm nay rơi đều có lòng tin đánh một trận. Kaguya Tenla, người là từ trước tới nay duy nhất một đồng thời khống chế hai thiên long lực lượng người. Sau đó còn giỏi dùng bọn họ lực lượng. Ta sẽ, Michael đại nhân. Michael là một người hiền lành. Chứ có chút lải nhải bên ngoài kỳ thực cũng còn không sai. Tenla cũng gật đầu một cái. Đương nhiên, còn như thật thế nào sử dụng hai thiên long lực lượng. Cũng không phải nhìn Tenla tâm tình mình. Tiểu tử, tổng đốc ta ngay cả thần đều không phục. Nhưng liền phục ngươi, ngươi thật đúng là một quái vật a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đập lấy Tenla bả vai. Azazel chính là cười ha ha, khóe mắt nhảy lên, Tenla không còn gì để nói. Thậm chí ngay cả lời như vậy cũng dám nói. Azazel người này cũng khó trách sẽ đọa thiên. Không khỏi nhìn về phía một bên Michael. Quả nhiên Michael cũng là mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Tiểu tử, ta nhưng là đối với ngươi món đó thần khí siêu cảm hứng thú a. Có thể hay không để cho ta nghiên cứu một chút. Có điều kiện gì chúng ta đều dễ nói. Trong mắt chớp động lấy tí ti nóng bỏng. Azazel trong miệng thần khí chỉ dĩ nhiên là thần khí cướp đoạt. Bất quá Tenla chính là không chút do dự cự tuyệt. Chớ hòng mơ tưởng, coi như là Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing Tenla. Đều có thể nhượng Azazel nghiên cứu. Nhưng duy chỉ có thần khí cướp đoạt không được. Kiện thần khí này có thể nói là Tenla căn bản. Thậm chí dính líu tới hắn trọng sinh đến cái thế giới này bí mật. Tuyệt không cho phép có bất kỳ bất trắc. Tenla cũng không muốn bất kỳ người khác biết rõ nó bí mật. có chút thất vọng. Bất quá Azazel thật cũng không thế nào để ý. Hắn chính là tùy ý hỏi một chút mà thôi. Vốn là cũng không hy vọng nào qua Tenla sẽ đáp ứng. Sau đó, lưu lại một nhiều chút thiên sứ. Đọa thiên sứ cùng ác ma hộ vệ nơi Rico mặt sự tình. CX đoàn người chính là trở lại đã bị chữa trị câu vương học viên tiếp tục ký kết tam đại thế. Lực hiệp ước, còn như xử trí như thế nào Aperfis sự tình cũng bị nói ra. Vốn là làm là tập kích tam đại thế lực đầu não hội đàm chính phạm cùng với cũ Leviathan quấy duệ. Aperfis là muốn giao do minh giới xử lý. Chẳng qua chỉ là Tenla chữa phục Aperfis. Mà ở dung hợp hai thiên long lực lượng sau Tenla lại lộ ra kia siêu phàm cường đại thực lực. Cho nên CX, Michael cùng Azazel cũng ngầm thừa nhận Tenla tự đi xử trí Aperfis quyền lợi. Bất quá vẫn là yêu cầu Tenla đi qua sẽ được có quan họa chi đoàn tình báo báo cáo xuất hiện. Đợi hết thầy kết thúc về nhà lúc, đã sắp đến đêm khuya thời khắc, vốn là chỉ là một lần bọn thủ lĩnh hội đàm. Nhưng sau đó nhưng lại xảy ra nhiều như vậy sự tình. Lại không nói trải qua khổ chiến thiên giới. Coi như Rias chúng nữ cũng đã phi thường mệt hiện lên. Hào hoa trong phòng 8. Tenla hai mắt khép hờ vô tư to xa vì chính mình sát thử lấy thân thể. Mà ở Tenla trước người. Mihae chính quỳ xuống trên đất dụng tâm phun ra nuốt vào lấy. Mihae là một cái Yamato Nessiko giống như đoan trang thiếu nữ ôn nhu. Càng bị trong trường học rất nhiều nam sinh coi là tốt nhất thê tử hậu tuyển. Hoàn mỹ nữ thần. Nhưng nếu là để cho bọn họ biết rõ Mihae lúc này đang tại làm sự tình nhất định sẽ điệt bạo con mắt. Đều điên mất đi. Người làm càng ngày càng tốt. Mihae, rốt cuộc vui sướng mà thả ra ngoài. Tenla an ủi săn sóc thiếu nữ gương mặt khen ngợi nói. Nôn nuốt mất trong miệng dị vật. Lại là chính mình chủ nhân dọn dẹp sạch sẽ. Mihae lúc này mới ngượng ngùng mà đứng lên. Xác thực, tại Tenla đại nhân điều giáo dưới. Nàng làm càng ngày càng tốt đây. Hệ trên đồ 8, Tenla ôm lấy hai nàng eo đi ra phòng 8. Đánh một chút ngáp đang chuẩn bị nghỉ ngơi ngủ. Bất quá bên ngoài phòng chính là vang lên Rias thanh âm. Tenla, người nghỉ ngơi sao? Mở ra cửa nhượng Rias đi vào. Tựa hồ cũng mới vừa vặn 8. Thiếu nữ cũng chỉ hệ một kiện cạn hồng áo ngủ. Rias, có chuyện gì không? Quan sát lấy thiếu nữ. Tenla hỏi, không biết rõ Rias cái này thời gian tìm chính mình còn có chuyện gì? Tenla, ta, chấm ngoặc kép. Gương mặt phát hồng, luôn luôn hào phóng Rias nhìn một chút Tosa cùng Mihae. Chính là ấp úng một bộ khó mà mở miệng thần sắc. Tenla đại nhân, chúng ta tối nay liền về phòng của mình. Nhìn nhau cười một tiếng. Mihae cùng Tosa đối với Tenla cúi thân. Sau đó lui ra khỏi phòng. Tối nay tựa hồ đã dùng không đến các nàng hầu hạ đây. Rias, bây giờ có thể nói chứ? Trong tâm buồn cười, Tenla nhìn xem như cũ có chút ngượng ngùng thiếu nữ. Trong tâm mơ hồ có chút mong đợi, thật sâu hít thở mấy cái. Trong đôi mắt đẹp sóng quang hiện lên động tựa hồ hạ định nào đó loại quyết ý. Rias tiến lên hai bước, sau đó, thoáng cái lại ôm lấy Tenla. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.